Ôn nhu bại hoại, chương 10, đại lừa gạt và tiểu lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng buổi sáng không quá chói. Gió ngoài cửa sổ thổi vào mang theo hơi mát. Nó lướt qua mái tóc Chi Hiểu, vuốt ve da thịt, giống như nụ hôn của Cố Hoài lúc này. Mềm nhẹ như gió, thậm chí không gian còn có dư vị ngọt ngào. Chi Hiểu tim đập loạn nhịp. Cô giơ tay đè ở chỗ trái tim, đẩy Cố Hoài ra rồi xoay người. Mặt đỏ như dáng mây buổi hoàng hôn, rực rỡ lung linh, mà đối với Cố Hoài, cô là trái chín dụ hoặc, dụ dỗ anh ăn trái cấm. Cố Hoài híp mắt nhìn cô cúi đầu, cười khẽ, làm sao vậy? Chi Hiểu xoay người nhìn anh, nghiêm túc mở miệng, mong bác sĩ Cố đừng vui đùa như vậy. Sẽ bị người khác hiểu lầm. Tôi cũng không quen biết anh. Sao có thể là vị hôn thê của anh? Cô tự cho là lời này lý lẽ chính đáng, lại không phát hiện ba chữ vị hôn thê mà cô nói ra có mấy phần ý vị. Cố Hoài khom lưng xoa tóc cô, ngữ điệu ôn nhu, là tôi sai. Mấy thứ này đều là chuẩn bị cho vợ tương lai của tôi. Hôm nay cho em mượn cũng không sao. Chi Hiểu nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu, cái này không tốt lắm, không bằng tôi mua nhé. Cố Hoài nhăn mày, đôi mắt thâm trầm hơn, anh bắt đầu tới gần cô. Chi Hiểu hoảng sợ lui về phía sau. Anh định làm gì? Hoặc là mặc, hoặc là cởi, em chọn một cái. Chi Hiểu bị dồn vào góc tường, tay anh vươn tới, cười cười, tôi cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, tôi mặc. Tôi mặc, cô chạy ra từ khe hở bên cạnh, nhanh chân chạy vào phòng thay quần áo. Cố Hoài còn đang nhìn, Chi Hiểu đỏ mặt đóng cửa lại. Bang, một tiếng, cần bao nhiêu dứt khoát có bấy nhiêu dứt khoát. Cố Hoài buồn cười, thật khờ. Khi Chi Hiểu ra ngoài thì Cố Hoài đã tây trang giày ra ngồi ở trên sofa chờ cô. Trên người anh mang theo sự thành thục ổn trọng, còn có vẻ yêu nhã tự phụ mà người khác không có. Gọng kính không viền càng tôn lên sự tinh tế trong vẻ đẹp của anh, có thể ít nhiều che đậy sự sắc bén trong ánh mắt. Bởi vậy, lúc này anh nhiều hơn vài phần ôn nhã bình thản. Nhưng khi anh đi tới đứng ở trước mặt cô, Chi Hiểu lại không được tự nhiên. Ánh mắt của anh mang theo nhiệt độ, như ánh nắng giữa trưa, như muốn đem cô hòa tan. Cố Hoài đánh giá cô một lượt, váy ngắn cắt sát người, đem dáng vẻ xinh đẹp của cô tôn lên rõ nét. Ánh mắt anh trở nên đen hơn, bỗng nhiên nói, xoay người, hửm. Chi Hiểu sửng sốt một chút, bất chi bất giác xoay người. Tay anh đặt ở vị trí bên hông cô, còng lưng dán ở bên tai cô ôn nhu mở miệng. Rất tốt, hôm nay khóa không bị hở. Chi Hiểu tự nhiên nhớ tới ngày quẫn bách đó, mất tự nhiên lập tức hiện ra trên mặt. Cố Hoài lại không có buông tha cô, càng thêm ái muội nói, ngày đó em thật đẹp. Khi anh nói chuyện có hơi nóng phả vào tai cô, làm cô hơi tê tê. Chi Hiểu lập tức xoay người che miệng Cố Hoài lại. Ai ngờ Cố Hoài thế nhưng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Cảm giác ẩm ẩm lại ái muội làm Chi Hiểu nhanh chóng thu hồi tay. Cố Hoài, anh vô sỉ. Cố Hoài khẽ cười một tiếng, cong lưng nhìn thẳng vào cô, nói xem, tôi vô sỉ như thế nào. Cô cúi mặt xuống, quả nhiên vẫn là đấu không lại đại ma vương này. Nhưng mà cô hiểu được cái gọi là không tiến tắc lui. Lập tức nghiêng người vòng qua anh. Bác sĩ Cố, chúng ta còn phải đi đến bệnh viện. Chi Hiểu kéo cửa bước nhanh ra ngoài. Cố Hoài tự nhiên đuổi theo sau. Cô hẳn là sợ anh lại làm sằng làm bậy, cố ý đi thật nhanh. Thân ảnh xinh đẹp làm ánh mắt Cố Hoài trở nên nóng rực. Trên đường người qua lại vội vã. Đây là thời gian đi làm. Nhưng ánh mắt đặt ở trên người Chi Hiểu cũng không ít. Mỹ nữ, mọi người đều thích, đặc biệt là đàn ông. Cố Hoài không vui nhíu mày, đuổi theo ôm sát eo cô. Tôi không vui. Chi Hiểu không thể hiểu được nhìn hắn. Làm sao vậy? Lên xe, anh giúp cô thắt đai an toàn. Rồi đột nhiên áp người lại đây. Cường thế hôn tới. Nụ hôn này khác với lúc sáng. Nó có vài phần phát tiết. Đầu lưỡi Chi Hiểu bị anh vần vò tê dại. Cô hô hấp không thuận. Nắm tay đập người Cố Hoài. Cố Hoài lúc này mới rời khỏi. Khoảng cách gần, Chi Hiểu thấy rõ sóng to gió lớn bên trong đôi mắt của anh. Bên tai là thanh âm trầm thấp khàn khàn. Đòi lại một chút, anh kéo cà vạt, bụng dưới nóng lên, âm thầm hạ quyết tâm. Trở về sau có thể ăn. Nhất định phải đè cô kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Chi Hiểu lau lau miệng. Bác sĩ Cố anh có phải có tật xấu gì hay không? Tôi đắc tội anh chỗ nào sao? Cố Hoài cong khóe miệng xoa tóc cô. Tựa hồ tâm tình không tồi. Ngốc thật, bệnh viện là nơi không thiếu người. Nơi đăng ký xếp thành hàng dài. Lối đi nhỏ chốc chốc lại có cáng đầy qua. Y tá hô to. Chấm, nhờ một chút, nhờ một chút. Chi Hiểu muốn tách Cố Hoài ra. Nhưng bởi vì lực đạo không đúng liền biến thành nhào vào trong ngực anh. Anh bị đẩy đụng vào tường. Khẽ kêu một tiếng nhỏ tới không phát hiện. Tiếp theo liền cười nhẹ. Bác sĩ Chi, em làm gì vậy? Chi Hiểu ngẩng đầu. Phát hiện rất nhiều y tá đang dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm cô. Cô lập tức tách ra. Vừa rồi cáng cứu thương đi qua. Sốt ruột liền. Ngại quá. Cố Hoài ôn nhu cười. Nhẹ nhàng vỗ vai cô. Không sao. Chi Hiểu nghe thấy y tá ở bên cạnh tán thưởng. Bác sĩ Cố anh thật tốt. Cô tức giận đến thổi thổi tóc mái. Khi quay đầu thấp giọng nói một câu. Dối trá. Mới vừa vào phòng khám bệnh hỏi người còn chưa tới. Cô vén bức màn lên. Ánh nắng chói mắt lập tức chiếu vào. Thanh âm đóng cửa truyền đến. Cô không quay đầu lại nhìn. Khẳng định lại là cái kẻ lừa đảo kia vào. Cô xoay người. Không nghĩ tới Cố Hoài sớm đã đứng ở phía sau. Cô hoảng sợ. Tránh ra. Người bệnh sắp tới rồi. Anh hạ thấp thân thể. Hai tay trống ở hai bên cô. Ngón tay gõ gõ cánh cửa sổ. Thấp giọng hỏi. Nói xem. Ai dối trá. Chi Hiểu cười mỉa. Tôi cũng chưa nói anh. Mặt anh tiến gần hơn chút. Chi Hiểu lập tức quay đầu đi. Cố Hoài nhìn cô chăm chú đường cong sườn mặt thật hoàn mỹ. Vậy em cảm thấy tôi thế nào? Duy trì tư thế như vậy. Eo Chi Hiểu có chút khó chịu. Trên mặt thực mất tự nhiên. Cũng không biết Cố Hoài có phải biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì hay không. Nhẹ nhàng ôm eo cô. Cô tức khắc dễ chịu hơn nhiều. Chi Hiểu trong lòng sử dụng vốn từ suốt bao năm của mình. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Bác sĩ Cố y thuật tinh vi. Thật sự là một gương tốt. Anh chính là kim bài của bệnh viện An Hòa chúng ta. Tôi làm hậu bối. Nhất định phải học tập anh thật hiểu. Cố Hoài khẽ cười một tiếng. Nhẹ niết vành tai cô. Kẻ lừa đảo. Đại lừa đảo. Chi Hiểu trong lòng lớn tiếng phản bác. Cố Hoài cầm lấy văn kiện ngồi ở bàn làm việc. Cười cười. Còn mắng tôi nữa. Tôi liền đè em ở trên bàn. Cho em khóc thật luôn. Chi Hiểu chột dạ rũ đầu đi đến trước bàn làm việc của mình. Y tá mở cửa ra. Có người theo vào. Số bệnh án đang chờ cũng chẳng ít. Tới gần giờ cơm cuối cùng cũng với đi được kha khá bệnh án. Chi Hiểu là một bác sĩ phụ trách kiên nhẫn. Khi học ở Foster, giáo sư từng khen ngợi cô chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp như thế nào? Chính là mỗi người bệnh cô đều cẩn thận hỏi khám. Tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ bệnh tình người bệnh. Tuyệt không nói móc châm chọc. Lúc người bệnh đi nói lời cảm ơn cô. Nàng mỉm cười, dặn dò. Nhớ quay lại kiểm tra. Trợ lý Cố Hoài bật cười. Bác sĩ Chi thật đúng là ôn nhu. Không biết qua mấy năm nữa còn có thể như vậy hay không? Cố Hoài đang viết chữ liền ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn Chi Hiểu đang bận rộn. Bên cạnh cô còn một sấp bệnh án thật dày. Anh nhìn một chút, cúi đầu nói. Cô ấy sẽ luôn như vậy. Bởi vì hết thảy hôm nay đều là nỗ lực mà có được. Cô ấy quá hiểu chính mình muốn cái gì. càng hiểu người bệnh cần cái gì. Trợ lý bác sĩ sửng sốt. Bác sĩ cố làm sao mà biết. Anh không có nói nữa. Khép bệnh án lại, nhàn nhạt nói. Tiếp theo, giữa trưa, Chi Hiểu duỗi eo lười đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua cách vách phòng y tá, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng trò chuyện. Gần đây tôi nghe người ta truyền bác sĩ Chi thích bác sĩ Cố. Mấy người nói xem có thật không? Đấy cũng có thể. Lần trước tôi cùng bác sĩ Hứa và bác sĩ Diệp giới thiệu công tác cho bác sĩ thực tập. Trùng hợp gặp được bác sĩ Chi. Lúc cô ấy biết bác sĩ Cố dị ứng hải sản liền vội vã chạy ra ngoài. Còn có. Hôm nay tôi thấy bác sĩ Chi nhào vào trong lòng bác sĩ Cố. Ai, bác sĩ Cố của chúng ta là người tốt như vậy. Sẽ không bị bác sĩ Chi cướp mất chứ. Mấy người bớt lo đi. Bác sĩ Chi xinh đẹp như vậy. Có thành đôi cũng hợp tình hợp lý. Chúng ta đừng trông mong gì nữa. Chi Hiểu ở ngoài cửa nghe tới nghiến răng nghiến lợi. Đây rốt cuộc là ai trêu chọc ai trước? Sao lại thành cô theo đuổi người ta? Bởi vì lời đồn này. Cô cảm thấy ánh mắt ai nhìn cô đều mang theo hương vị bát quái. Lúc ăn cơm cô lén lút trốn tránh Cố Hoài. Buổi chiều lúc khám bệnh, cô liếc mắt một cái cũng không nhìn qua chỗ Cố Hoài. Nói chuyện thì chỉ hờ hững. Khi tan tầm, Cố Hoài gọi cô lại. Bác sĩ Chi, tôi đưa em về nhà. Chi Hiểu đi nhanh hơn. Không cần, hôm nay chị tôi đến đón. Cửa bệnh viện, Chi An quả nhiên đang chờ ở bên ngoài. Chi An cắt tóc ngắn gọn gàng. Có soái khí của nam sinh. Còn huýt sáo với mấy cô gái qua lại. Giơ tay nghịch tóc của mình. Chi Hiểu nhìn mà lạnh cả lưng. Chị làm cái gì đấy? Chi An quay đầu nhìn cô. Cười đến sờn cả gai ốc. Thế nào? Soái không? Chi Hiểu mở cửa xe chui vào. Chi An thấy Cố Hoài cũng đi lại đây liền mở miệng chào hỏi. Xin chào, bác sĩ Cố. Chi Hiểu từ cửa sổ xe duỗi tay kéo áo Chi An. Đi nhanh đi. Trên đường Chi An hỏi cô. Làm sao vậy? Cùng đồng nghiệp đi chơi không vui? Không phải. Là gần đây có người nói rằng em thích anh ta. Nên em muốn tránh một chút. Chi An bật cười. Em lại nói không thích anh ta. Thế em trốn cái gì? Em không có. Chi Hiểu lập tức phản bác. Mặt đỏ lên. Chi An nhìn thấy vậy, búng lên trán Chi Hiểu một cái. Tiểu hài từ trưởng thành, còn có người thầm thích nữa rồi. Không có mà, cô lẩm bẩm, nhịn không được nhớ tới biểu tình nhíu mày của Cố Hoài khi cô chui vào xe của chị. Cô hiếm khi tan ca sớm, ba mẹ đã làm xong suối cơm nước, người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn cơm, chỉ là ăn đến cao hứng. Chi An buột miệng nói ra. Ba mẹ, Hiểu Hiểu có người mình thích. Chi Hiểu đang ăn cơm nghe vậy. Bị sặc, họ đến yết hầu tê dần. Chi An lập tức nói. Hai người xem đây không phải chột dạ à, phản ứng lớn quá rồi. Mẹ Chi lập tức hiền từ hỏi. Là ai vậy? Có phải người con mượn áo khoác lần trước không? Mẹ cảm thấy cũng không tồi. Có thể đưa về nhà xem. Không phải. Chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Bà Chi hừ một tiếng. Tôi không gặp, muốn gặp hai người tự gặp đi. Mẹ Chi trừng mắt nhìn qua. Bình giấm chua, giấm của con rể cũng ăn. Không có tiền đồ, Chi Hiểu nóng nảy. Không phải con rể của mẹ. Mẹ Chi ăn canh coi như không nghe thấy. Cho Chi ăn một ánh mắt. Còn nhớ làm khó nhiều vào. Không qua được thì không chấp nhận. Tuân lệnh. Chi Hiểu cảm thấy ăn mà không biết mùi vị gì. Nuốt không trôi. Cách chương.